Chương 335, từ chối. Chương 335, từ chối kỳ thực hoàng cực môn từ xưa đến nay, đều không phải chỉ vì quan to quý nhân phục vụ, bọn họ QNZ rất coi trọng phổ thông bình dân dễ ở. Đối với thầy tướng tới nói, dân nhiều tiếng vọng những thứ đồ này QNZ rất trọng yếu, cụ thể có ích lợi gì không ai biết, nhưng thời kỳ thượng cổ thì có truyền lưu, không có cực cao danh vọng, hoặc là nói không có toàn quốc đều biết tên tiếng tăm, là không cách nào đột phá đến thiên sư cảnh giới. Cứ việc đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện chân chính thiên sư, nhưng dù sao đây là hết thệ thầy tướng cùng với đạo môn đạo sĩ một cái theo đuổi, coi như không có thể đột phá, bọn họ QNZ sẽ cố gắng, nỗ lực đi thử nghiệm. Dịch kinh hiệp hội ở lung lạc người bình thường phương diện, so với hoàng cực môn mạnh hơn, thủ đoạn càng nhiều, QNZ chính vì như thế, bọn họ cùng hoàng cực môn mâu thuẫn càng ngày càng sâu, đây là căn bản xung đột, không cách nào phá giải. Đường phố rất dài, có tới 5 đà mở lộ, tương đương với 2,500m. Như thế trường đường phố, tất cả đều là một chủng loại hình, lại có nhiều người như vậy, điều này cũng có thể nhìn ra hoàng cực môn sức ảnh hưởng mạnh bao nhiêu, e sợ mỗi ngày nơi này đều có hơn vạn người đến đây, mặc kệ là mua đồ vẫn là đến xem cho vui, người này khí liền rất khủng bố. Hơn vạn người, mang nãng sơn đều không nhiều người như vậy, cùng hoàng cực môn so sánh, thanh môn liền thành quặng cu é nhất địa phương. Cuối ngã tư đường là một cái cửa lớn, rộng lớn đỏ thắm cửa lớn, cách cổ kiến trúc, cửa lớn cầm lái, trước cửa còn đứng hai cái ăn mặc như là phổ thông quần áo luyện công hình thức quần áo hoàng cực môn đệ tử, tuổi cũng không lớn. Phiền phức xin mời bẩm báo một tiếng, hoàng nông phái trúc xuất, mang thanh môn vương dương, cổ phong trước đến bái phòng trúc xuất trực tiếp đi tới một người thanh niên trước người, nhỏ giọng nói câu, người trẻ tuổi kia nhìn một chút ba người, gật đầu. Lập tức chạy vội hướng về trong môn phái chạy đi. Cổ phong con mắt hơi căng thẳng, người trẻ tuổi này không tới 20 tuổi, chạy thời điểm vận dụng niệm lực. Hắn niệm lực đã có 3 tầng sơ kỳ, hơn nữa tốc độ của hắn không phải thường nhanh, so với từ bản thân đến xác thực không bằng. Nhưng chênh lệch đã rất nhỏ, nếu để cho hắn trước tiên chạy. Trong thời gian ngắn đều không nhất định truy được với. Còn trẻ như vậy, có thực lực như vậy, còn có tốc độ như vậy. Những này chi tiết nhỏ đã thể hiện ra hoàng cực môn thực lực. Không bao lâu người trẻ tuổi kia lại chạy trở về, phía sau hắn còn theo một người, như là bước đi, nhưng tốc độ không có chút nào chậm. Trúc huynh, nhanh như vậy liền đến. Ta còn tưởng rằng ngươi phải đợi thêm 2 ngày đến người còn không ra ngoài, liền ôm lấy quyền cười ha ha thanh, đến người dâu quai nón, vóc dáng không cao, như cái mập đôn, thầy tướng rơi hắn cái này tướng mạo thật là không nhiều. Cũng coi như là cái khác loại. Nay không phải tưởng niệm cao huynh, sớm đến rồi nhìn thấy dâu quai nón, trúc xuất trên mặt hiện ra nụ cười, dâu quai nón cứ gọi bay cao. Hai người quan hệ rất tốt, bay cao chỉ muốn đi ra ngoài cơ bản cũng phải đi một chuyến hoàng nông phái, hai người từ trước đến giờ đều là uống một đêm tiểu. Tán gẫu trên một đêm. Hai người tán gẫu không phải tướng thuật, không phải phong thủy, QNZ không phải trận pháp bùa chú, hai người thích nhất tán gẫu lại là âm luật. Ở phương diện này hai người có cộng đồng ham muốn, vì lẽ đó quan hệ rất sâu. Ta mấy ngày trước đây lại viết cái bàn bạc, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta đồng thời đúng lúc nói chuyện, bay cao đã đi ra cửa lớn. Kéo lại trúc xuất cánh tay, trúc xuất đối với Vương Dương gật đầu. Lập tức bị bay cao trực tiếp kéo vào. Vương Dương là cùng trúc xuất đồng thời, vừa nãy cũng đã nói rõ. Cửa đệ tử không ai ngăn cản bọn họ, Vương Dương cùng Cổ Phong cũng đều đi vào hoàng cực môn bên trong. Trong môn phái kiến trúc cũng đều là cách cổ, địa phương không nhỏ, hơn nữa xanh hóa rất nhiều, đi vào trước tiên nhìn thấy chính là bồn hoa. Những này bồn hoa bày ra QNZ không phổ thông, phong thủy cách cục rất tốt, càng là dấu diếm trận pháp, đem phong thủy của nơi này phát huy đến cực hạn dễ ở. Những này chân chính siêu cấp môn phái, siêu cấp thế lực chính là cùng những kia môn phái bình thường không giống, bọn họ không chỉ có người càng nhiều, địa bàn càng lớn. Hơn sức mạnh QNZ càng mạnh hơn, thiên sư phủ như vậy, hoàng cực môn cũng giống như vậy, chẳng trách rất sớm trước đây hoàng cực môn liền dám cùng thiên sư phủ đến bài cổ tay. Hoàng cực môn chỉ là dê đê huyền môn 3 môn tứ gia 5 phái một người trong đó, một cái hoàng cực môn cũng đã như vậy, rất khó tưởng tượng cái khác mấy thế lực lớn lại sẽ làm sao, chẳng trách dịch kinh hiệp hội ở chỗ này phát triển khó khăn như vậy, nắm giữ đông đảo đại sư tọa chấn vẫn là rất chậm chậm. Bên này huyền môn thế lực thực sự là quá mạnh mẽ. Hiện tại Vương Dương đến xem, bọn họ có thể ở trên vùng đất này mọc rễ nảy mầm, có thể vẫn sinh tồn đến đã rất không dễ dàng. Theo bay cao cùng Trúc Xuất, bọn họ đi vào một cái thiên viện, sân không lớn, Trúc Xuất tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, đi vào liền trực tiếp tìm Tơ Y trà cụ, còn nhảy ra một bao thượng đẳng lá trà, thật giống như ở nhà mình tự. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết, nếu ngươi đã ở thiên sư phủ nghiệm chứng quá, vậy chúng ta nơi này không có cần thiết ở nghiệm chứng rồi. Ở Trúc Xuất tìm lá trà pha trà thời điểm, bay cao đem Vương Dương cùng Cổ Phong mang Tơ Y trong sân, liền ngồi ở trong sân trên băng ghế nhỏ nói chuyện. Có so sánh mới có thế biết, này đãi ngộ cùng đi thiên sư phủ thời điểm nhưng là có khác biệt một trời một vực. Thiên sư phủ giữa sườn núi liền phái đệ tử chờ, đầu môn có đại sư chờ. Sau khi đi vào có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, tuy nói cùng là ở trong sân, có thể nhân ra là ở tròi nghỉ mát, tao nhã ha ho for nz, nơi này nhưng là trực tiếp ngồi ghế nhỏ. Cao to sư, chúng ta lần này đến, kỳ thực là muốn mời Hoàng Cực Môn tổ tiền bối cho chúng ta một tấm giải chú phù, chỉ cần giải trừ đi Vương Xuân Linh trên người nguyền rủa là được. Vương Dương đứng dậy ôm quyền, hắn này sẽ đã không đi suy nghĩ đãi ngộ vấn đề, Vương Xuân Linh sự mới trọng yếu nhất. Thiên sư phủ khách khí với hắn, đó là bởi vì đối với hắn có sở cầu, cho nên mới phải như vậy. Giả như trên người hắn không có thiên sư phủ vừa ý địa phương, đãi ngộ đó tuyệt đối sẽ không so với nơi này tốt hơn bao nhiêu, thậm chí khả năng còn không sánh bằng nơi này. Rất xin lỗi, chúng ta tổ tiền bối đang lúc bế quan, hiện tại bất luận người nào đều không thể quấy rối. Bay cao nhẹ nhàng lắc đầu, trước Trúc Xuất không có tới trước, liền ở trong điện thoại giới thiệu quá tình huống. Vừa nãy gặp mặt sau khi, càng làm tình huống mới nói cho hắn, vì lẽ đó hắn biết tất cả những thứ này. Cao to sư, tổ tiền bối bế quan muốn thời gian bao lâu cái này ta cù nở dê không rõ ràng, ngắn thì 1-2 năm, nhiều thì 3 năm rưỡi, đều có khả năng. Bay cao lắc đầu, Vương Dương ngẩn người, nhìn bay cao con mắt, hắn này sẽ cuối cùng cũng coi như rõ ràng, bay cao nói như vậy thuần túy là ở từ chối hắn, huyện chuyển từ chối. Tổ tiên bối một lần bế quan bao lâu hắn cũng không rõ ràng, nhưng làm sao cu nở dê sẽ không có 3 năm rưỡi dài như vậy. Tổ cu nở dê là người, không có đạt đến ích cốc cảnh giới, ăn uống ngủ nghỉ cũng phải có, một cái người bình thường 3 năm rưỡi không ra khỏi cửa, cơ bản không thể. Cao to sư, có thể hay không dàn xếp, tìm một cơ hội xin mời tổ tiên bối hỗ trợ, chỉ cần một tấm phù là được. Vương Dương lần thứ 2 ôm quyền, đừng nói 3 năm rưỡi. Chính là 1-2 năm cu nở dê các loại chờ không được, Vương Xuân Linh bọn họ nhiều nhất cũng là có thể chống đỡ nửa năm, đây chỉ là tính toán ở, cụ thể có thể bao lâu Vương Dương cu nở dê không rõ ràng. Hiện ở tại bọn hắn còn cùng nhau, chỉ cần cùng nhau nguyền rủa sẽ tạo tác dụng, sẽ ra tốc hai người bi kịch, vì lẽ đó Vương Dương mới sẽ như vậy không có thời gian, có thể sớm một chút giúp bọn họ giải quyết, liền so với chậm một chút mạnh hơn. Đây là một đôi chân chính người đáng thương, Vương Dương không hy vọng bọn họ đời này còn có tiếc nuối, chỉ cần có biện pháp, liền toàn lực đi trợ giúp bọn họ.